phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184, đệ 184 trang. Bọn họ trước tìm cái cản gió đại thạch đầu mặt, sau sơ qua nghỉ chân. Kiểm tra trên người từng người còn thừa vật tư, Tây Vũ giao ra bột mì. Rũ mắt nói, xem ra cái kia dư nãi nãi chỉ biết cung cấp tin tức. Đạo cụ vẫn là muốn người chơi chính mình tìm. Hiện tại mục tiêu thực minh xác. Hắc Thủy Thôn đại khái cũng là trên bản đồ duy nhất kiến trúc đàn. Chúng ta nhiều người như vậy đại động can qua mà đi vào, ngược lại sẽ khiến cho phiền toái. Ngươi đừng tính toán chính mình đi mạo hiểm. La Hy nhíu mày, tưởng đều đừng nghĩ. Nói vậy cái kia dị trí các phó tiên sinh nhiều nhất chỉ biết cấp cái trò chơi nhỏ khiêu chiến mà thôi. Tây Vũ nói, một người càng dễ dàng hành động, người bảo hộ bọn họ càng đáng tin cậy chút. Tuy rằng lời nói có đạo lý, nhưng La Hy lại kiên trì bảo trì trầm mặc. Tây Vũ bất đắc dĩ, ngươi xem bọn hắn bộ dáng, phàm là gặp được điểm nguy cơ, bọn họ còn chạy trốn động sao? Đừng nhìn ta muốn đi ngủ. Đỗ Lị xúc ở hạt tía Tô Ngạn bên người run cái không ngừng, lập tức phát ra cự tuyệt thanh âm, trước sau cõng bạch khởi từ thỏ không hé răng. Nhưng hiển nhiên cũng tới rồi nỏ mạnh hết đà. Tây Vũ cường điệu, ta có thể, đừng lãng phí thời gian. La Hy rốt cuộc thỏa hiệp, hảo, chờ ngươi một giờ không thấy ngươi bóng người, ta liền đi tìm ngươi. Tây Vũ lộ ra mỉm cười, xuất kỳ bất ý mà cho hắn cái ngắn ngủi ôm, sau đó lập tức đứng dậy đi vào phong tuyết. Từ thỏ thất lực mà dựa vào cục đá thở dài, tiến triển rất thuận lợi à, chính mình cũng không dự đoán được. La Hy mang cười trầm tư, Đỗ Lị hừ hừ, xem thường hướng lên trời, thật là không hiểu được cái này Tây Vũ, nhìn rất bình thường một người, như thế nào thích dơ đồ vật. La Hy vẻ mặt ai cho ngươi lá gan, biểu tình kinh ngạc mà chậm rãi nhìn hướng cái này loli. Đỗ Lị sợ tới mức chạy nhanh trốn đến hạt tía Tô Ngạn sau lưng, lập tức giả bộ chợp mắt bộ dáng, rốt cuộc không dám giảng ra nửa cái tự vô nghĩa sao. Nhưng nói Tây Vũ độc thân một người nhanh hơn nện bước, nửa đi nửa chạy ở về tới Hắc Thủy trong thôn. Hắn vòng qua hai đàn bị đói si đuổi theo chạy chủ bá. Rốt cuộc trên bản đồ Đông Bắc Giác phát hiện vị trí các phòng ở, nguyên lai là gian cổ quái thư phô. Chẳng qua cửa rơi dụng thư đã đông cứng ở băng, liền làm nhiên liệu tư cách đều không có. Hắn ở hờ khép mép giường đánh giá hạ trống vắng nội thất, đang chuẩn bị đẩy cửa mà vào. Quen thuộc son phấn vị rồi lại lần thứ hai chui vào lỗ mũi, không biết khi nào xuất hiện Tiểu Yến U. Oán mà từ góc lộ ra nửa khuôn mặt. Đừng đi phó tiên sinh đánh bạc, người muốn xảy ra chuyện. Đánh bạc, Tây Vũ phát hiện này si tình NPC đã không phải lần đầu tiên tới hỗ trợ. Không khỏi nại hạ tính tình hỏi, nhưng ta có chuyện muốn cùng hắn hỏi thăm, cần thiết muốn gặp hắn một mặt. Tiểu Yến chớp tối om hốc mắt, nhỏ giọng nói, vậy ngàn vạn đừng tin tưởng hắn bất luận cái gì một câu, phó tiên sinh nhất sẽ gạt người lạp. Tây Vũ rũ mắt suy tư một lát, chiều nó mỉm cười, cảm ơn. Tiểu Yến tức khắc thân mình chấn động, khóc chít chít mà phiêu xa. Vì cái gì ngươi không phải ta quan nhân, nhân gia thích ngươi, ngoặc kép ngoặc kép. Tây Vũ đau đầu nhướng mày, ngược lại cưỡng bách chính mình chuyên chú lên. Không chút do dự đẩy cửa mà vào. Chương 57, nương ngoài cửa sổ hồng nguyệt mơ hồ quang huy. Thẳng có thể thấy được vị trí các nội kệ sách sập, tàn giấy khắp nơi. Hứa chút đóng băng sách cổ đều hiển lộ ra màu nâu việc đã qua, phảng phất từng bị máu tươi sũng nước quá. Tây Vũ nhìn chung quanh không người, ngồi xổm xuống thân ý đồ phân biệt trang sách thượng văn tự. Chỉ tiếc mơ mơ hồ hồ, định ngày hẹn đến là chút sử ký cùng thi tập, tựa hồ cũng không có cái gì sử dụng. Đúng lúc này, phòng trong chợt nổi lên trận gió to, đột nhiên giữ cửa ầm một tiếng thổi ở tĩnh mịch bên trong. Một đôi huyền phù rũ điếu chân bay tới Tây Vũ bên người. Tây Vũ từ trước đến nay đối thần quái chi vật vô cảm, bình tĩnh ngước mắt, nhìn đến vị sắc mặt phù thanh, người mặc keo kiệt miếng vải đen áo bông trung niên nam thi. Không khỏi đứng dậy khách khí hỏi, là phó tiên sinh sao? Nam thi môi đã đen nhánh thối giữa, còn tàn lưu hai chòm râu, thật có vẻ có chút buồn cười. Hắn thanh âm phảng phất là từ trong bụng phát ra tới. Khó tránh khỏi mang ra vài phần âm khí. Ta không phải, không có khả năng là ta, thứ này là cái lời nói dối tinh. Tây Vũ đã nghe được Tiểu Yến cảnh cáo, tự nhiên đem hắn nói trở thành nói mát nghe. Nhìn chằm chằm Nam Thi nói, chính là ngươi, không thể nào là những người khác. Không, quỷ, ngươi nếu không thừa nhận, nói vậy ta đem này dị trí các thiêu cũng không sao. Phó tiên sinh phiêu đến hơi chút xa chút, u oán mà nói sang chuyện khác. Người tiểu tử này, tìm phó tiên sinh làm gì? Ta có vị bằng hữu bất hạnh gặp nạn mà chết, hy vọng hắn có thể sống lại. Tây Vũ đi thẳng vào vấn đề mà nói, thần ẩn chùa dư nãi nãi nói cho ta, sống lại yêu cầu Tuyết công tử tâm, nhưng Tuyết công tử thân thể đã mất, chỉ có ngài có thể biết được như thế nào đoàn tụ thân thể. Dù cho phó tiên sinh là cái quỷ, cũng bị hắn luân phiên chuyện ma quỷ kinh đến trốn đến xa hơn. Xoay người lẩm bẩm nói, không có khả năng, không có khả năng, Tiết công tử đã sớm đã chết, thi cốt vô tồn, đi nơi nào cũng tìm không thấy tâm, nhất định có thể tìm được. Tây Vũ bước nhanh tới gần hắn, thỉnh nói cho ta phương pháp. Đương nhiên, ta có thể vì này trả giá tương ứng đại giới. Phó tiên sinh cạc cạc mà xoay qua đông cứng cổ. Thật sự, Tây Vũ nghiêm túc gật đầu, ân. Phó tiên sinh hơi hiện dao động, phiêu động đến một cái khác kệ sách trước, chuyển biến thái độ, phương pháp sao, tổng có thể ở trong sách cha, đại giới đảo cũng chưa nói tới, nhưng là, người đến giúp ta tìm được ta vứt sách cổ a. Tây Vũ biết rõ đây là thiết kế tốt trò chơi phân đoạn, bình tĩnh gật đầu, có thể, như thế nào tìm. Phó tiên sinh nâng lên tối om đôi mắt, kia đối đã xám trắng trong mắt ở âm u thư quán phiếm ra tầng hồng quang. Người thật có thể tìm được. Nếu tìm không thấy đâu, vị này NPC tuyệt đối quỷ kế đa đoan. Tây Vũ vòng quanh, người nói đi, tìm được như thế nào? Tìm không thấy thì thế nào? Phó tiên sinh trong bụng đãng ra cười lạnh. Tìm được, ta tự nhiên sẽ trả lời vấn đề của ngươi. Nhưng nếu là tìm không thấy sao? Hắn đột nhiên lập tức bổ nhào vào Tây Vũ trước mặt. Âm trầm thanh âm trở nên càng thêm lạnh băng. Vậy ngươi phải lưu lại làm ta nô bộc. Tây Vũ cong lên khóe miệng. Hành đi, phó tiên sinh nháy mắt lại phiêu xa. Đem thanh hắc sắc tay cất vào trong tay áo. Đi theo ta. Hết chương.